đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, sư phụ sẽ không để cho ngươi bị đói, tuyệt đối cho ăn no ngươi. Ta làm sao không được? Ta đi cực kỳ, vậy mà hoài nghi ta không được. Lý Hư gắt gao nhìn qua nàng, thật muốn nhường nàng biết rõ sự lợi hại của hắn chỗ. Nói chuyện chính là cứng như vậy tức, thậm chí có thể để ngươi vịn tường đi đường. Cô, Tiểu Đát Kỷ bụng đột nhiên ục ục kêu lên. Trong phòng phá lệ rõ ràng, Đát Kỷ xấu hổ cúi đầu, không nghĩ tới bụng lần nữa không hăng hái vang lên. Tốt xấu hổ, vì sao tất cả chuyện xui xẻo cũng đụng vào nhau? An Chi Ngư nói, nàng đói bụng. Lý Hư nói, yên tâm, ta sẽ cho ăn no nàng. An Chi Ngư lắm miệng một câu, làm sao uy, dùng cái gì uy, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Hư nhìn qua nàng, còn có thể làm sao uy, dùng thìa à, chẳng lẽ còn có thể miệng đối miệng uy. Nàng nói chuyện thật có ý tứ, ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình, ngươi đang dạy một cái sống 200 năm cường giả làm việc. Thật muốn đưa nàng nhấn trên mặt đất, hung hăng ma sát dừng lại. Được chưa, nếu là có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. An Chi Ngư nói câu, Lý Hư gật gật đầu. Mặc dù nội tâm của hắn rất phong phú, nhưng là mặt ngoài vẫn là không quá tự tin. Dù sao không có kinh nghiệm, nếu như là đánh nhau, hắn ngược lại là tương đối kiên cường. Phương diện này hoàn toàn chính xác thiếu kinh nghiệm. An Chi Ngư đem bẩn rơi ga giường cùng quần áo ôm ra đi rửa. Thế nhưng là trong phòng vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt huyết dịch hương vị. Liền đem cửa sổ mở ra toàn diện gió. Lý Hư đi vào Đát Kỷ trước mặt, nói, đây là ta tự mình làm nước đường đỏ, ngươi có thể thử một chút. Tạ ơn sư phụ, Đát Kỷ tiếp nhận, con mắt cười đến híp lại. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, rất nhanh liền đem một chén lớn uống xong. Đợi nàng uống xong, Lý Hư đem bát nhận lấy, nói, ngươi tại nơi này chờ, chớ lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt, ta đem đồ ăn bưng đến nơi này. Đát Kỷ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hư ra khỏi phòng. Vì sao đột nhiên nàng có ảo giác, làm sao cảm giác giống như là ngồi giữa tháng. Sư phụ rất nhanh liền trở về, bưng tới rất nhiều đồ vật. Đát Kỷ vốn là nghĩ tự mình ăn, nhưng là Lý Hư nói, ngươi không cần động, ta nói qua, ta sẽ cho ăn no ngươi. Hắn đem đồ ăn đưa đến Đát Kỷ bên miệng. Đát Kỷ cảm thấy nàng tựa như là cái gào khóc đòi ăn chim non. Mở miệng đem sư phụ đưa tới đồ vật nuốt xuống. Ngô, ngô ngô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ mở miệng ăn. Vừa mới ăn, Lý Hư lại đem đồ ăn đưa đến miệng của nàng. Cắn môi nói, sư phụ, ngươi chậm một chút, nhanh như vậy, ta sợ bụng của ta lại bị làm lớn. Ngạch, Lý Hư nghe nàng làm sao là lạ. Nói, được, ngạo mạn điểm, ngươi ăn đến không sai biệt lắm liền nói với ta. Nha, nàng cười cười, nói, sư phụ ngươi thật tốt, đừng cho ta phát thẻ người tốt. Lý Hư lau lau nàng trên khóe miệng hạt cơm, thuận tiện nhéo nhéo gương mặt của nàng. Thật tốt mềm mại, Đát Kỷ mặt cấp tốc đỏ lên, tai cáo dựng thẳng lên đến, run lên một cái run run, bất quá trong lòng lại ấm áp. Ngày thứ hai, Đát Kỷ lại đổ máu. Không tiện hành động, nàng lần nữa đem ga giường khiến cho tất cả đều là máu. Đương nhiên xử lý vẫn như cũ là An Chi Ngư. Cái này khiến Lý Hư cảm thấy nữ nhân thật là phiền phức. Mỗi tháng đều sẽ chảy mồ hôi chảy máu. Hắn nhìn qua có chút khó chịu Đát Kỷ. Đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển. Ta có biện pháp để ngươi 10 tháng không chảy máu. Nhìn chằm chằm Đát Kỷ, não hải đột nhiên toát ra câu nói này. Lý Hư cảm thấy mình có chút tà ác, nhanh lên đem loại ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây. Ngày thứ 3, đến giờ cơm, Lý Hư tới đút nàng, nhưng là nàng đã không tại gian phòng. Gian phòng bày thật chỉnh tề, không nhiễm trần thế, giống như là liếm qua đồng dạng. Người đâu? Lý Hư nghi hoặc, sư phụ, ngươi tìm ta đâu? Cách đó không xa, truyền ra Tiểu Đát Kỷ thanh âm thanh thúy. Nàng đang cùng Đát Kỷ song song lấy đi tới. Nàng đây là tu luyện trở về. Chân của ngươi xong chưa? Lý Hư nhìn qua chân của nàng. Vậy mà nhanh như vậy liền dùng chân vớ bao vây lấy non mềm chân. Còn muốn xem thật kỹ một chút chân của nàng đây. Bao như thế chặt chẽ làm cái gì? Ngươi phòng những lũ tiểu nhân kia coi như xong. Thậm chí ngay cả chính nhân quân tử sư phụ cũng phòng bị. Tạ ơn sư phụ, ngươi thuốc thật là mạnh. Ta buổi sáng tỉnh lại, cảm giác tất cả đều tốt. Vậy là tốt rồi, nếu không còn chuyện gì, ta đi ngủ, đợi lát nữa sẽ dạy ngươi tu luyện đạo pháp. Không có việc gì, sư phụ ngươi có thể nghỉ ngơi 2 ngày sẽ dạy ta. Ta cũng không phải heo. Lý Hư lạnh lùng nói. Một câu nói, trở về đi ngủ, hắn đã nghỉ ngơi 2 ngày. Đây là ngày thứ 3. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10. Thời gian hẳn là 8 giờ khoảng chừng. Đây không phải rời giường thời gian. Trở về ngủ đến 10 giờ lại nói. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hai mặt nhìn nhau. Đưa mắt nhìn Lý Hư đi trở về gian phòng. Sư phụ ngươi là thật có thể ngủ à? An Chi Ngư cười cười. Đát Kỳ quay người nhìn qua An Chi Ngư. Cau mày nói. Có thể ngủ. Làm sao? Ngươi còn muốn ngủ? Hắn. Chấm ngoặc kép. Ngươi học xấu à? An Chi Ngư nhìn qua nàng. Đưa tay bóp nàng thịt đô đô mặt. Lại bóp ta. Nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ đưa tay đưa nàng tay cho đẩy ra. Nói ra. Sư phụ ta đi ngủ. Ta nghĩ lại đi tu luyện một lát. Ngươi có đi hay không? Ta không đi. Ta muốn cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ. Đi ngủ. An Chi Ngư cố ý nói. Đi. Đát Kỷ trực tiếp ôm lấy cánh tay của nàng. Đẩy nàng hướng mặt trước đi. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Đi với ta tu luyện. An Chi Ngư ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta chỗ nào nhỏ. Đát Kỷ nhảy dựng lên. Tay một bàn tay đánh vào nàng bụng dạ. Lập tức có uyển chuyển đồ vật ở trước mắt lắc lư. Sáng rõ đầu nàng choáng. Ngươi cách cục nhỏ. Đát Kỷ cười nói. Đi một chút. Nhóm chúng ta đi tu luyện. Nàng đẩy An Chi Ngư đi. Đi chậm một chút. Nếu là chân lại uy. Nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Yên tâm. Lần trước trẹo chân hoàn toàn là ngoài ý muốn. Là sư phụ móc rỗng linh lực của ta bố trí. Tĩnh dưỡng 2 ngày này. Ta cảm thấy ta trở nên càng thêm lợi hại. Hiện tại. Ta có thể đánh 10 cái ngươi. Ngươi liền thổi à. Muốn tin hay không? Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngươi không có bất luận cái gì đạo pháp. Ta cũng không có đạo pháp. Nhưng là linh lực của ta so ngươi hùng hậu. Bất kể thế nào đánh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đát Kỷ vừa rơi xuống. An Chi Ngư nghĩ nghĩ. Lời nàng nói không có mau bệnh. Đích thật là dạng này. Hiện tại cùng Đát Kỷ đánh. Thật đánh không lại. Linh lực của nàng so với mình hùng hậu. Tu luyện vẫn là hàn băng thiên hỏa đạo. Mà nàng một tháng trôi qua cũng không có bất luận cái gì tiến bộ. Không được. Ta nhất định phải cố gắng lại cố gắng. An Chi Ngư nắm chặt nắm đấm. Cho mình cố lên. Này mới đúng mà. Đát Kỷ thần vui mừng gật gật đầu. An Chi Ngư đứa nhỏ này rốt cục khai khiếu. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá. Vừa mới tu luyện hơn 1 canh giờ. Nhóm chúng ta nếu không nghỉ ngơi trước một lát lại nói. Ta gần nhất đang nhìn một quyển sách mặt trời vào không được địa phương người có thể. Muốn hay không cùng một chỗ xem. Không nhìn. Ngươi cho ta quyển kia. Sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta còn không có xem. Hết đâu. Thấy chậm như vậy. Vân vân. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư dừng lại bước chân. Nhíu mày nhìn qua nàng. Ngươi bắt đầu xem quyển sách kia. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò à. Đát Kỷ căn bản cũng không có xem trọng đi. Nàng làm sao có thể xem loại kia sách? Ai xem ai là chó nhỏ? An Chi Ngư nhìn qua nàng. Cười mỉm. Ngươi không thích hợp. Là ngươi không thích hợp. Cho ta xem đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Không để ý tới ngươi. Ta muốn đi tu luyện. Đát Kỷ sắc mặt có chút phiếm hồng. Chạy chậm đến ly khai. Chờ ta một chút. Ta cũng đi. An Chi Ngư đuổi theo. Mà đổi thành một bên. Lý Hư cấp tốc chìm vào giấc ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.